Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2690, chương 2690, đại hạ đế vương. 3 phút trước, chấp trưởng hồn điện nhất Tôn Cường giả hốt hoảng chạy tới. Nói cho Ngư Vô Phục nói Tác Lạp đồ hồn đang phá toái. Đại biểu đã vẫn lạc. Tin tức này thiếu chút nữa không có làm cho Ngư Vô Phục đem toàn bộ đại điện phá hủy. Lập tức thi triển ra thông thiên hoàn toàn thần thông. Trả lại như cũ Tác Lạp đồ chết trong nháy mắt. Kiếm cung kiếm thần. 3. Ngư Vô Phục một cái tát đem mình ngồi xuống cái ghế cho vỗ cái nát bấy. Hung hãn đứng dậy. Trong tròng mắt tràn ngập đều là điên cuồng màu sắc. Kiếm cung người làm sao sẽ ra tay? Vì sao? Ngư Vô Phục sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, cái này kiếm cung cường giả, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở một cái nho nhỏ vị diện bên trong? Hơn nữa, còn là kiếm cung bên trong nổi bật nhất thiên tài kiếm thần. Hắn phái đi ra ngoài Tác Lạp đồ tuy là tu vi cũng không tệ, nhưng là so với kiếm thần mà nói, kém quá xa a. Đáng chết a, cũng không thể phái thiên tôn ra tay đi. Nếu là như vậy, vậy coi như xảy ra chuyện lớn a, sợ rằng sẽ kinh động đế quân trước giờ xuất quan a. Ngư Vô Phục nghĩ tới đây, không khỏi tự chủ gầm nhẹ một tiếng, hận không thể đem toàn bộ đại điện phá hủy. Có kiếm thần ở, thiên vương căn bản cũng không khả năng đối với Diệp Lăng tạo thành uy hiếp. Thậm chí nhất trọng thiên tôn cũng không thể có thể ở kiếm thần trước mặt giết chết Diệp Lăng. Nhưng là, liền truy sát một cái thần hoàng a, cũng không thể đánh ra mấy tôn hai trọng tam trọng đầu sỏ chứ. Truy sát Diệp Lăng, truy sát Hạ Lạc Thần, nguyên bổn chính là bí ẩn tiến hành. Hiện nay hoàng vị đang ở tranh quyền đoạt lợi bên trong. Những thứ khác hoàng tử mặc dù không có Hạ Vô Đạo mẫu tộc thế lực lớn, có thể có phải thế không ngồi không a? Đặc biệt tứ hoàng tử Dấu Tài cùng Hạ Lạc Thần quan hệ lại thích, hiện nay đã bắt đầu bắt tay vào làm đi trợ giúp Hạ Lạc Thần. Một ngày xung đột bạo nổ phát, đó chính là đại sự a. Đáng chết a, vì sao một cái nho nhỏ thần hoàng sẽ có cái này chờ sinh mệnh lực, cũng thật tốt số quá đi. Ngư Vô Phục sâu hấp một hơi, lắc đầu, đang ở này lúc, toàn bộ đại hạ hoàng cung, đột nhiên xuất hiện từng cổ đáng sợ rung động, một cái kinh thiên rộng lớn khí thế, lập tức che lấp thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Ngư Vô Phục khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, nhưng ngay khi này lúc, một đạo thân ảnh nhanh chóng phi lướt đến nơi này đại điện chi lên. Dừng người lại chi về sau. Ngư Vô Phục ngẩn ra. Dĩ nhiên là cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo đến rồi. Không xong. Phụ hoàng muốn xuất quan. Hạ Vô Đạo khuôn mặt sắc ngưng trọng thấp nói rằng. Một câu nói này. Thiếu chút nữa làm cho Ngư Vô Phục ngồi phịch ở trên đất. Sắc mặt đại biến. Vội vã hướng bên ngoài vọt tới. Đại hạ hoàng cung trong miệng một bên có một to lớn trạch viện, cái này trạch viện giống như một tòa thành trì một dạng, hiện lên động từng sợi thần quang đang chấn động lấy, rộng lớn, bàng bạc, huyền diệu, tối nghĩa, rầm rầm rầm rầm. Ở nơi này trạch viện bên ngoài, từng đạo thân ảnh không ngừng phi lướt đến nơi này, trong nháy mắt, nơi đây liền tụ tập trên trăm cường giả. Có nam có nữ, phụ hoàng muốn xuất quan. Hạ Vô Đạo đứng ở đoàn người hơi nghiêng. Ở bên cạnh hắn đứng là một người mặc trang phục duyên dáng sang trọng trung niên nữ tử. Mặt tuyệt mỹ trên, lên, tràn ngập một tia ngoan lệ màu sắc. Không có việc gì, có ông ngoại ngươi, ngươi sẽ không sự tình. Huống hồ con tiện nhân kia còn chưa có chết. Một chút chuyện nhỏ này còn không thể gây thương tổn được chúng ta gân cốt. Không sao, cô gái trung niên lắc đầu nhẹ giọng quát. Mà mọi người khác, cũng từng cái đều là thần sắc khác nhau. Các hoài quỷ thai, phản đang muốn pháp bất đồng. Đáng chết a, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Trước đám người, cái kia Ngư Vô Phục sắc mặt tái nhợt đứng, thần sắc có chút bối rối, rất hiển nhiên hắn là có chút sợ. Hắn làm tất cả, có thể đều là cõng vị này đế vương a. Một khi bị hắn cho đã biết, vậy coi như là đâm thiên. Đang ở này lúc, thiên địa lần nữa bỗng nhiên rung động, chỉ thấy to lớn kia trong trạch viện, thần quang chậm rãi tiêu tán, mà một đạo bóng người vạm vỡ, theo tiểu viện bên trong chậm rãi đi tới, rầm rầm rầm, cung nghênh đế quân xuất quan. Trong sát na, trạch viện trước trên trăm cường giả, toàn bộ đều cung kính quỵ xuống, cả người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt uy nghiêm thao thiên, hắc phát khoác lên trên lưng nam tử hiện thân, đại hạ đế vương, cái này chấp trưởng đỉnh cấp cương vực nhân vật đáng sợ. Xuất quan một khắc kia, thiên đạo tựa hồ cũng hơi rung rung một cái, mà sau dĩ nhiên thiên đạo đều thu liễm khí tức, nam tử này bây giờ chính là cao cao tại thượng ngày. Hồi cung, đại hạ đế vương coi thường lấy quét ngang phía dưới mọi người. Mà sau đi về phía trước đi. Cái này quỳ xuống mọi người từng cái liền vội vàng đứng lên. Quỳ quỳ củ củ đi theo hắn thân sau. Phóng nhãn mênh mông tinh không. Lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn đánh đồng. Khoảng khắc chi về sau. Cao lớn rộng lớn cung điện lên. Đại hạ đế vương tùy ý ngồi ở đế vị lên, phía dưới từng vị cường giả quy quy củ củ đứng, bản tọa, bế quan 35.000 năm, lòng có sở ngộ, vốn là muốn ở thánh tôn cảnh lần nữa tìm kiếm đột phá. Tuy nhiên lại bị người cho truyền âm quấy rối, không thể không xuất quan. Đột nhiên, đại hạ đế vương lãnh đạm nói đạo, thánh tôn. Mọi người nghe được đại hạ đế vương nói, tất cả giật mình, trái tim phù phù phù phù nhảy dựng lên, thiên tôn cùng thánh tôn, đó nhất định chính là hai thái cực a. Đường đường đại hạ đế vương, nếu chỉ là thiên tôn cửu trọng nói, làm sao có thể trấn áp nhiều như vậy nghiêu quỷ xà thần. Thêm trên, lên, hắn, toàn bộ đại hạ biên giới. Cùng sở hữu ba vị thánh tôn, âm dương đạo cung hôi lão cùng bạch lão hai vị, thêm trên, lên, hắn nhất cộng ba vị, mới có thể kinh sợ càn khôn, chấp trưởng sinh tử, không biết phụ vương là bị người nào quấy nhiễu đấy, người này chẳng lẽ quá không biết tốt xấu, phụ hoàng đang ở đột phá khẩn yếu quan đầu. Người này tưởng chừng như là đang đối với phụ hoàng con đường tu luyện mà tạo thành trở ngại. Trong đám người, một cái người đàn ông trung niên vội vã bước ra một bước. Nhẹ giọng nói đạo, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khuôn mặt sắc đạm mạc. Tứ lang lo lắng, cái này truyền âm quấy nhiễu ta, chính là hai đại thánh tôn a. Đột nhiên, đại hạ đế vương mỉm cười. Trong lòng mọi người toàn bộ tất cả giật mình, bất khả tư nghị nhìn phía trên đại hạ đế vương, thần sắc loạn chiến, hai vị thánh tôn, còn lại người thối lui đi, Ngư Vô Phục cùng Niên Hậu cùng với Vô Đạo Lưu Hạ là được. Đột nhiên, đại hạ đế vương khoát tay áo, mọi người đều là nhìn nhau, không dám ngỗ nghịch, mà sau liền vội vàng xoay người thối lui. Chỉ để lại ba người này, Ngư Vô Phục, Hạ Vô Đạo mẫu hậu Niên Hậu. Ba người này khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến, cúi đầu từng cái không dám nói lời nào. Đại điện lên, tự liền bọn hạ nhân đều rời đi. Nếu như nói Lưu Hạ ba người bọn hắn không có có chuyện gì, sợ rằng không ai sẽ tin tưởng. Niên Hậu, đột nhiên, đại hạ đế vương đứng dậy. Chắp hai tay sau lưng, trầm giọng quát, cái kia đứng ở phía dưới Niên Hậu thân thể run lên, mà sau sâu hấp một hơi ngẩng đầu lên, đế vương, Niên Hậu khe khẽ nói đạo, thì, đại hạ đế vương chậm rãi theo đế vị thượng tàu xuống. Cái kia thanh thúy tiếng bước chân, lại phảng phất là giẫm nát ba trái tim của người ta lên. Nhường rất khó chịu, người cảm thấy, chấm kiêng kỵ Niên gia. Đột nhiên, Đại Hạ Đế Vương một câu nói, làm cho năm sau khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.